Chương 1763, trong mưa ván cờ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tí tách mưa xuân cu nở dê dáng lâm mặt khác một mảnh đại lục. To dậu là thú nhân đế quốc vương đô ma san thành bên trong. Lẽ nạ công chúa tại một cái đỉnh nhỏ bên trong tránh mưa. Lúc đầu nàng là ở phía sau vườn hoa giải sầu, nhưng là không đi hai bước liền xuống lên mưa. Vì không cho mới váy bẩn rơi, cũng chỉ phải chôn ở cái đỉnh nhỏ bên trong tránh mưa. Nho nhỏ cái đỉnh bên trong đứng đấy thú nhân công chúa còn có A-lan. Những hộ vệ kia kỵ sĩ thì vẫn là đứng tại trong mưa, bọn hắn nhưng không có tư cách có thế cùng công chúa tại một cái đỉnh bên trong tránh mưa. Lẽ nạ công chúa nhìn xem bầu trời lông châu mưa phùn, đây lẩm bẩm nói, thời tiết này thật sự là nói hạ vũ liền hạ vũ, rõ ràng ban ngày hay là bầu trời trong trẻo. Điện hạ, bởi vì mùa xuân đến, hàng năm xuân ngày đều là như vậy. A-lan nói khẽ. Đúng vậy à, ta sớm nên thói quen, xuân thiên hạ mưa không học hỏi là gieo hạt thời điểm mà lẽ nạ công chúa gật đầu nói. Điện hạ 21. Xem ra trận mưa này còn muốn phía dưới một hồi lâu đâu, có muốn hay không ta đi thanh bản cờ lấy tới, ta bồi ngài đánh cờ A-lan đề nghị. Tốt, để cho người ta lấy tới đi, tại trong mưa đánh cờ còn chưa có thử qua đây. Lẽ nạ công chúa gật đầu nói. Miệng các nàng thảo luận bản cờ chính là nệ mồ nhị vương tử theo Hán vương triều mang về, một bộ cờ vây. Trước đây thú nhân nhị vương tử thế nhưng là tại trường An Thành học được rất lâu mới học được, mang về thời điểm đầu tiên thời gian lôi kéo thú nhân công chúa chơi với nhau. Đương nhiên, cái sau cu nở dê học được rất nhiều thiên tài học được. Ơn, điện hạ hơi chờ một cái. A-lan lập tức đáp. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, thị nữ đem trong phòng cờ vây cờ mở tới cái đình nhỏ, còn tiện thể mang theo một chút điểm tâm. Nước trà tới. Thú nhân công chúa cũng không phải không nghĩ tới đi thẳng về, nhưng là so vũng bùn đạo lộ nhường nàng từ bỏ ý nghĩ này, một không xem chừng liền sẽ quẳng chó đơ bờ cức, chớ nói chi là trên người váy bẩn rơi mất. Lẽ nạ công chúa chờ lấy bọn thị nữ đem bàn cờ dọn xong, một bên nhìn xem bầu trời lồng châu mưa phùn, nghĩ linh tinh nói, không biết do phụ vương, mẫu hậu bọn hắn có hay không hoài nghi nhóm chúng ta. Yên tâm đi điện hạ, hẳn là ngắn thời gian bên trong sẽ không hoài nghi, dù sao nhóm chúng ta có Golden tiên sinh phải hỗ trợ, bệ hạ, vương hậu là rất tin hắn. A-lan nói khẽ, thế nhưng là lại có thể giấu giếm bao lâu đâu, Sophie theo đi về đến muốn hơn 4 tháng thời gian, không có khả năng giấu giếm dài như vậy thời gian. Lẽ nạ công chúa lo lắng nói, nói cũng đúng, hơn 4 tháng quá dài. Nếu là bệ hạ biết rõ tiểu công chúa điện hạ bệnh lâu như vậy, nhất định sẽ lo lắng chết. A-lan đồng ý nói. Lẽ nạ công chúa thở dài, bất đắc dĩ nói, nên làm cái gì à, dù sao cũng phải nghĩ kỹ kế tiếp lấy cớ mới được. A-lan cu nở dê thúc thủ vô sách, chỉ có thể hỗ trợ ngã trà nóng. Sớm biết rõ như bây giờ, ta liền nên đi theo nhị ca ca đi, miễn cho lưu tại nơi này còn muốn ứng phó phụ vương. Mẫu hậu, thật sự là quá khó xử ta, ta cũng không phải tiểu thuyết gia, chỗ nào biên ra nhiều như vậy lấy cơ. A lệ nạ công chúa liếc mắt no y A-lan che miệng cười cười, nói, điện hạ, ta còn là lần thứ nhất xem ngươi hoàn khí lớn như vậy chứ. Lệ nạ miệng nhỏ y vểnh lên y rất cao, nói lầm bầm, ghê tởm, thật là, ta thật quá xui xẻo, nếu là hiện tại có phi thuyền liền tốt. Ta sẽ lập tức cười phi thuyền rời đi. Điện hạ, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có giải quyết biện pháp, trước đánh cờ đi. A-lan nói khẽ. Lẽ nạ thở dài, rối với tay tiến vào trong tay cờ bình, nhặt lên một cái màu đen quân cờ, nói, tốt à, nhóm chúng ta trước đánh cờ. A-lan trọng trọng gật đầu, cu nở dê rối với tay tiến vào cờ bình nhặt lên một cái bạch sắc quân cờ, nói, điện hạ. Lần này ngài muốn để ta à, mỗi lần đều là ngài thắng, dạng này ngài cũng cảm thấy không có ý nghĩa đi. Được rồi, ta biết rõ, lần này để ngươi mấy bước, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ làm sao quân cờ muốn làm sao dưới, không phải vậy lại thua ta cũng mặc kệ ngươi. Lẽ nạ công chúa nói, Hi hi tạ điện hạ. A Lan cười nhẹ nhàng nói y, đánh cờ trước nhất định phải suy nghĩ liên tục à, lần này thua vẫn là phải vẽ mặt nha. Lẽ nạ công chúa bắt đầu chờ mong kết quả. A Lan trọng trọng gật đầu, chân thành nói tóm lại, điện hạ nhất định phải làm cho phía dưới ta, không phải vậy luôn luôn thua ta cũng không muốn chơi, ta cảm giác không ai chơi qua ngài. Lẽ nạ công chúa đứng thẳng y nhún vai, liếc mắt nói, cái này gọi là dựa vào thực lực thắng, ngươi cho ta nhiều học tập một cái, về sau nói không chừng liền có thể thắng nổi ta. Xem ra ta chỉ có thể thắng một cái khác đến thị nữ, ngài ta là không có biện pháp thắng nổi. A Lan bất đắc dĩ nói, đến ngươi, nhanh lên hạ. Lẽ nạ công chúa thúc giục nói, ta phía dưới ở chỗ này, đến ngài. A Lan nói, lẽ nạ công chúa hai con mắt híp lại quan sát đánh cờ cục, một hồi lâu rơi vào nàng cảm thấy lý tưởng vị trí. Cả bàn cờ cục trọn vẹn xuống hơn 10 phút, cuối cùng lấy thú nhân công chúa đại hoạch toàn thắng tuyên bố ván cờ kết thúc. A điện hạ lại thắng, lần sau ta cũng không cùng ngài chơi, mỗi lần cũng không có mò được chỗ tốt. A Lan nói lầm bầm. Ha ha ha ha, dựa theo Hán Vương Triều câu nói kia nói, nguyện cược liền muốn chịu thua. Lẽ nạ công chúa cười khanh khách cầm bút lên, tiếp tục nói, nhanh lên, đem mặt lại gần. A Lan vểnh lên ý lấy miệng, đem khuôn mặt đưa tới, nói lầm bầm, điện hạ, thủ hạ lưu tình, ít vẽ một chút, không phải vậy bị bệ hạ, vương hậu thấy được, lại muốn mắng ngài làm loạn. Lẽ nạ công chúa đứng thẳng y nhún vai, một mặt không có vấn đề nói, không sao, muốn nói cứ nói đi, chủ yếu là ta nhất định phải vẽ mặt của ngươi. Tốt ta, điện hạ, không muốn vẽ con mắt chung quanh A, dạng như vậy quá xấu. A Lan cầu xin tha thứ. Hi hi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ vẽ nhìn rất đẹp. Lẽ nạ công chúa cười hì hì nói. A Lan đã có bất hảo dự cảm, thở dài nói, điện hạ, xem ra ta lần này lại là muốn rửa sạch lâu. Ha ha ha, ta vẽ xong, thật sự là đẹp mắt vô cùng. Lẽ nạ công chúa cười nhẹ nhàng nói y, điện hạ, không có vẽ rất quá đáng a, hiện tại không có tấm gương ta nhìn không thấy cái dạng gì. A Lan lo lắng nói. Lẽ nạ công chúa che miệng cười cười, nói, không có rất quá đáng, đi thôi, mưa vừa vặn cu nở dê ngừng, nhóm chúng ta trở về đi. A Lan luôn có loại dự cảm xấu, nâng lên thú nhân công chúa váy, nói, ta giúp ngài dẫn theo, miễn cho bị nước bùn làm bẩn. Lẽ nạ nhìn xem thị nữ mặt hoa, cười ra tiếng nói, kỹ thuật của ta quá tốt rồi, nhìn xem thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Điện hạ cũng đừng cười ta. A Lan nói lầm bầm. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.